Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 138. C138, truyền thông thanh nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những lời buộc tội chống lại Sở Vũ Hiên ngay từ đầu đã gây ra làn sóng lớn trên Internet, thì sự đảo ngược lớn là mọi người mất cảnh giác bây giờ lại là một cơn sóng thần hỗn loạn hủy diệt truyền thông thanh nhã. Triệu Nhã Nam đích thân phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, chỉ huy một nhóm nhân viên bắt đầu bận rộn soạn thảo một vài bản tuyên bố làm rõ rồi gửi cho từng người đại diện, ngoại trừ những nghệ sĩ hiện đang có đại ngôn lớn, những nghệ sĩ còn lại phải chuyển tiếp đăng lại, đặc biệt là những người mới đến, tốt nhất là đăng thêm một vài bài đăng ủng hộ sếp Sơ. Những nghệ sĩ có đại ngôn lớn thì phải thận trọng trong lời nói và hành động của mình, dù sao trên Internet cũng có rất nhiều kiểu không có khái niệm đúng sai. Cho dù bây giờ Sở Vũ Hiên đã được chứng minh vô tội thì những loại người đó vẫn sẽ dùng suy nghĩ bẩn thỉu và hẹp hòi của mình để đưa ra giả định về vấn đề này. Làm không tốt sẽ có tác động tiêu cực đến thương hiệu, rút dây động rừng, thực sự không đáng. Nhưng đối với những người mới đến, họ hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Chỉ cần luôn ủng hộ ông chủ của mình là được. Một lần nữa, đây là một tin tức nóng hiếm có. Nó chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường độ nhận diện. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là vị tổng giám đốc lạnh lùng có hơi bối rối. Lúc đầu, tình thế sắp phát triển đến mức tồi tệ nhất đối với Sở Vũ Hiên. Tại sao Thanh Lộ lại đột nhiên trở mặt? Mà người đại diện đó, mình vẫn luôn tìm kiếm lâu như vậy, tựa như bốc hơi khỏi thế giới, Bạch Vô Âm Tín, tại sao lại đột ngột xuất hiện trên mạng? Lại còn trả lại sự trong sạch cho Sở Vũ Hiên. Nếu như cô ta muốn đòi lại công bằng cho Hạ Trúc vậy thì tại sao cô ta lại không lập tức đi báo cảnh sát? Cho dù có nhìn thế nào thì cũng thấy điều này có sự bất thường. Tuy nhiên, nếu như không nói đến sự mờ ám phía bên trong chuyện này thì việc Sở Vũ Hiên không sao là một điều rất tốt rồi. Sếp Triệu, lại có tin tức tốt. Trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng ôm máy tính bảng đi đến trước mặt Triệu Nhã Nam, hào hứng nói. Nhìn kìa. Những nhóm người nổi tiếng trên mạng lên án sếp Sở đã bắt đầu nội chiến. Có một người mới vừa ký hợp đồng sau một năm, vừa đăng một video xin lỗi, tiết lộ Tiểu Trạch Tương và họ có một nhóm WeChat. Bản ghi trò chuyện của họ quả thực làm cho tôi phải mở rộng tầm mắt. Trong video, người nổi tiếng nhỏ bé trên Internet khóc sướt mướt, tuyên bố rằng cô ta vừa mới bước vào ngành và không hiểu gì cả. Cô ta bị Tiểu Trạch Tương và sếp Kim của nền tảng Côn uy hiếp và dụ dỗ, cho nên cô ta mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai lầm, cầu xin cư dân mạng cho cô ta một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Kiểu xin lỗi giả mù sa mưa này, Triệu Nhã Nam không muốn liếc mắt xem, điều làm cho cô quan tâm chính là đoạn ghi chép cuộc trò chuyện nhóm WeChat bị lộ. Tiểu Trạch Tương, các chị em, nền tảng Côn của Thanh Nhã thực sự là một cái hố to. Tất cả mọi người đều đã thấy điều đó khi mọi người ký hợp đồng, phải không? Phí bồi thường tiền vi phạm hợp đồng quá cao, chúng ta định sẵn là sẽ bị chúng hút máu đến hết đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, tôi sẽ đi đầu và cố gắng tìm cách giúp mọi người thay đổi công việc. Trưởng phòng Kim đã giúp chúng ta liên hệ được một nhà mới tốt hơn. Đây là một nền tảng mới, nhưng lại có bối cảnh không hề tâm thường. Đối với phúc lợi của nhân viên cũng rất phong phú. Một cặp đôi nổi tiếng trên Internet, tôi ủng hộ Tiểu Trạch Tương. Bây giờ cô ấy rất nổi tiếng, nhưng hơn một nửa thu nhập mà cô ấy vất vả kiếm được hàng tháng lại bị nền tảng bòn rút, số phận sau này của chúng ta sẽ chỉ tồi tệ hơn thế này. Tiểu Trạch Trương, tôi và trưởng phòng Kim sẽ chuẩn bị hành động, các chị em hãy giữ vững tinh thần, mọi người chỉ cần diễn theo kịch bản là được rồi. Đừng sợ, cho dù có xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì Thanh Nhã cũng chỉ đến tìm tôi, nó sẽ không liên quan gì đến mọi người. Một cặp đôi nổi tiếng trên mạng. Kịch bản của tôi là do chồng tôi viết, nói rằng Sở Vũ Hiên trêu chọc tôi ở trước mặt anh ấy, ha ha ha. Một côn khác, dù sao thì tôi chỉ cần nói anh ta đã từng cưỡng hôn tôi. Tiểu Trạch Tương, kịch bản của tôi là anh ta chặn cửa tôi ở nhà vệ sinh và quấy rối tôi, còn theo dõi tôi, ha ha ha. Mọi người phải cố gắng lên, dù sao thì càng làm xấu danh tiếng của anh ta, tỷ lệ gặp rủi ro của chúng ta càng ít đi, đừng nói đến chuyện vi phạm hợp đồng. Sau này chúng ta còn có thể chờ mặt kiện anh ta một đợt để anh ta phải bồi thường tiền cho chúng ta. Một côn, Tiểu Trạch Tương vất vả rồi. Cả nhóm có 11 người, nhìn vào ghi chú biệt danh, họ đều là những người nổi tiếng trên mạng lúc trước đã tố cáo Sở Vũ Hiên, nhưng không bao gồm Thanh Lộ. Nhìn những đoạn ghi chép trò chuyện này, ánh mắt của Triệu Nhã Nam dường như đông cứng như băng, cô lạnh lùng nói. Tôi sẽ đề cập đến 3 điểm, anh sắp xếp thực hiện đi. Trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng, được, sếp Triệu, cô nói đi, cách Trương.